Theo lý thuyết căn bản sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Sự việc ngày hôm nay hình như có chút hơi kỳ lạ. Đối với chuyện này, Lâm Hàn cũng không có ý định giấu giếm gì cả. Dù sao Lâm Phong và La Văn cũng là người đáng tin cậy. Ngay lập tức, Lâm Hàn kể hết cho bọn họ nghe tất cả những chuyện đã xảy ra bên trong quán rượu. Trong đó cũng bao gồm chuyện những người đàn ông mặc đồ đen là cao thủ đến từ nhà họ Khổng. Nghe xong lời Lâm Hàn kể, La Văn và Lâm Phong đều có chút kinh ngạc. Không ngờ chuyện ngày hôm nay lại có liên quan đến quý tộc nhà họ Khổng ở thành phố Thiên Kinh. Cách chương.